Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, tai nạn đạo quả, ma tộc giáng lâm. Không biết qua bao lâu, khi thất tình lục dục khí tức biến mất, Đông Dương thần hồn cũng biến thành như ban sơ, nhưng hắn vẫn còn không có tỉnh lại. Lập tức, chung quanh trong gió nhẹ lần nữa có dị dạng khí tức, lại vô hình phong cũng thay đổi nhan sắc. Màu đỏ, màu lam, màu xanh, màu trắng, màu đen, đan vào lẫn nhau, như là một cái bảy màu vòng xoáy quay chung quanh. Đông Dương thần hồn ngay tại vòng xoáy trung ương lù lù bất động. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện kia thất thải vòng xoáy đang không ngừng chảy vào Đông Dương thần hồn bên trong. Phảng phất thần hồn của hắn mới thật sự là vực sâu. Trong im lặng thôn phệ lấy hết thảy. Quá trình này kéo dài càng lâu, nhưng lại lâu, cũng cuối cùng rồi sẽ quá khứ. Hết thảy cũng cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Thất thải vòng xoáy biến mất, giữa thiên địa lần nữa bình tĩnh lại. Ngay cả kia gió nhẹ cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ có Đông Dương thần hồn vẫn còn, cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Ta không chết, chấm ngoặc kép. Đông Dương nhìn thấy lờ mờ bầu trời sát na, liền kìm lòng không được thì thầm nói nhỏ. Đông Dương lập tức đứng dậy, liếc nhìn một chút mình vị trí hoàn cảnh về sau. Lúc này mới bắt đầu điều tra thần hồn tình trạng. Phát hiện cùng trước đó cũng không cái gì khác biệt, nhưng cũng cảm giác có chút khác biệt. Một loại nói không ra khác biệt. Mặc kệ, không chết liền tốt. Thế nhưng là, làm như thế nào rời đi cái địa phương quỷ quái này? Tiếng nói rơi, Đông Dương thần hồn bỗng biến mất không thấy gì nữa. Trong thạch động, bị các loại tự nhiên chi lực vây quanh giữa đất trống, Đông Dương lẳng lặng ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Trên thân thể vết rạn đã không thấy, nhưng hắn toàn bộ cánh tay phải nhưng vẫn là huyết nhục hoàn toàn không có. Chỉ có sâm bạch xương cốt, mà trong tay hắn lại không có vật gì. Cái kia quang hoa chói mắt viên châu biến mất. Đông Dương thân thể đột nhiên giật giật, hai mắt chậm rãi mở ra. Đầu tiên là một trận mê mang, nhưng lập tức liền ngã hít một hơi khí lạnh, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên cánh tay phải. Ta đi, chấm ngoặc kép. Đông Dương cố nén kịch liệt đau nhức, chậm rãi ngồi dậy, cũng nhìn quanh một chút tả hữu. Kia quang châu đâu? Đã biến mất, nhưng chung quanh tự nhiên chi lực làm sao còn tại? Đông Dương nghĩ nghĩ, nhưng trên cánh tay kịch liệt đau nhức, để hắn chỉ có thể tạm thời đem việc này buông xuống. Ngay tại chỗ khoanh chân, bắt đầu tu bổ nhục thân thương tích. Mà khi hắn từ trái tim kim sắc huyết dịch bên trong rút ra sinh cơ thời điểm, lại đột nhiên phát hiện trong đan điền nhiều một vật, một cái óng ánh sáng long lanh viên châu, còn có thất thải quang choáng bộc lộ, tại như nước chân nguyên bên trong gấp đôi dễ thấy. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương không biết cái này viên châu rốt cuộc là thứ gì. Trước đó đi lấy, cũng chỉ là như muốn thu hồi, sau đó để cho mình có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng bây giờ, thứ này lại không hiểu thấu tiến vào đan điền của mình. Đây rốt cuộc là tốt hay xấu? Sau khi nghi hoặc, Đông Dương thử nhô ra cảm giác tiến vào cái này viên châu, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng hắn cảm giác vừa xâm nhập viên châu bên trong, một cỗ cuồng bạo hỗn loạn khí tức trong nháy mắt đem nó bao phủ. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức giật mình. Cảm giác của hắn mặc dù chỉ có tiến nhập viên châu nội bộ một nháy mắt, nhưng hắn vẫn là tại kia cuồng bạo hỗn loạn khí tức bên trong cảm nhận được phong lôi thủy hỏa tồn. Tại, mặc kệ là cái gì, bọn chúng đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là hỗn loạn cuồng phong, hỗn loạn lôi điện cùng thủy hỏa. Cái loại cảm giác này, để Đông Dương kìm lòng không được nghĩ đến một cái từ tai nạn. Đúng, chính là tai nạn. Mặc kệ kia phong lôi thủy hỏa có khác biệt gì, bọn chúng hoàn toàn không giống như là bình thường thiên tượng bên trong phong lôi thủy hỏa, mà là giống như là thiên địa tận thế bên trong phong lôi thủy hỏa. So cái trước nhiều hơn một loại hỗn loạn, một loại bạo loạn. Xem ra thần hồn của ta trước đó tiến vào thiên địa chính là cái này viên châu nội bộ thế giới. Chỉ là thứ này có làm được cái gì? Đông Dương thấp thì thầm một câu, lập tức liền lắc đầu. Dù sao hiện tại cũng nghĩ không thông, chỉ có thể tạm thời buông xuống. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tu bổ nhục thân thương tích. Đem cánh tay phải chữa trị tốt mới được. Trong lòng kim sắc huyết dịch bên trong nồng đậm sinh cơ. Chậm rãi chảy vào đông dương cánh tay phải. Kia sâm bạch xương cốt bên trên. Dần dần sinh ra một tầng màu đỏ huyết nhục. Lại nhanh chóng sinh sôi. Chỉ là nhìn qua như vạn trùng nhúc nhích. Bội hiển dữ tợn đáng sợ. Cũng may hiện tại không ai có thể nhìn thấy. Trường sinh viên bên trong. Xanh tươi tốt trên bãi cỏ. Hắc ưng tiểu kim cùng cơ vô hà đều đang ngồi. So với tiểu kim bình tĩnh. Cơ vô hà khí tức trên thân liền gấp đôi rõ ràng. Vương giả chi khí bộc lộ. Uy nghi ngàn vạn. Trong an tĩnh. Một cái quang ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Chính là trường sinh giới khí linh. Nhìn thoáng qua cơ vô hà cùng tiểu kim. Quang ảnh cười nhạt một tiếng. Long chi nghịch lân. Đích thật là một cái cực kỳ tốt bảo bối. Cũng hoàn toàn chính xác rất thích hợp ngươi. Bất quá, đông dương tiểu tử này thu hoạch mới càng lớn. Nếu là không có đoán sai, cái kia viên châu hẳn là tu luyện tai nạn chi đạo cao thủ tai nạn đạo quả. Cũng không biết cái này đạo quả bên trong tai nạn chi đạo đến loại tình trạng nào. Là đạt đến hóa cảnh, vẫn là đăng đường nhập thất, hoặc là chỉ là mới nhập môn kính. Nếu là đạt đến hóa cảnh, vậy liền thật khó lường. Cho dù chỉ là mới nhập môn kính, đối tiểu tử này tới nói cũng là khó lường bảo bối. Có thể để cho hắn ít đi không ít đường quanh co. Bất quá, tai nạn chi đạo cũng được, ngũ hành chi đạo cũng được. Mặc dù có thể nói là đứng đầu nhất đại đạo, nhưng cũng chỉ là 3000 đại đạo bên trong nhị phẩm chi đạo mà thôi. Chỉ có trong truyền thuyết nhất phẩm chi đạo, mới là khinh thường hết thảy tồn tại. Nói đến đây, quang ảnh nhịn không được lắc đầu cười một tiếng. Lần này có thể có dạng này thu hoạch. Đã là vận khí nghịch thiên. Làm sao còn có thể hy vọng xa vời càng nhiều. Mà lại, đạt được người khác đạo. Mặc dù sẽ để cho mình ít đi rất nhiều đường quanh co. Nhưng nếu không thể đem nó biến thành chính mình đạo. Kia hết thảy đều là uổng công. Về phần trong truyền thuyết nhất phẩm chi đạo. Chỉ có thể dựa vào mình cảm ngộ. Là kế thừa không đến. Cho dù có cái tu thành nhất phẩm chi đạo người, đạo quả của hắn cũng không có khả năng bị người khác đạt được. Sẽ chỉ tiêu tán. Quang ảnh lắc đầu, lập tức tiêu tán. Tử vong sơn mạch trung ương, kiên năm tòa sơn phong quay chung quanh mà thành trong thâm uyên, đang có từng đạo bóng đen từ đó không ngừng bắn ra. Cũng tại rơi vào đỉnh núi trong nháy mắt liền trực tiếp nhảy xuống. Nhanh chóng hướng phía tử vong sơn mạch bên ngoài phi nhanh. Giờ phút này, cái này vực ngoại ma tộc tiến vào vân hoang duy nhất trong cửa vào. Liên tiếp không ngừng bóng đen xuất hiện. Giống như châu chấu, thành quần kết đội, nhiều vô số kể. Mà tại tử vong sơn mạch bên ngoài, thì là đã tụ tập đại lượng ma tộc. Trùng trùng điệp điệp, nhiều vô số kể. Từng tại vân hoang tứ ngược một năm lâu huyết linh vương một nhóm mấy người ngay tại những này ma tộc hàng đầu, nhưng phía trước nhất không phải hắn, mà là mặt khác 7 người. 7 tên nhân loại bộ dáng nam nữ, 7 cái nhập thánh đỉnh phong, ma giới 7 đại ma tộc hoàng giả, một người cầm đầu văn sĩ trang phục nam tử trung niên. Ngóng nhìn trước mặt mênh mông thiên địa, khẽ cười nói, thật sự là một nơi tốt. Thiên Ma Hoàng, nghe huyết linh vương nói, nơi này nhưng còn có lục hoàng hậu nhân đâu. Nói chuyện chính là trong 7 người, duy nhất một nữ tử, một người xinh đẹp mị hoặc, tóc dài cùng mông nữ tử, chính là huyễn ma nhất tộc hoàng giả huyễn ma hoàng. Thiên Ma Hoàng cười nhạt một tiếng, ta vẫn luôn biết, mà lại bọn hắn sớm muộn sẽ xuất hiện. Người không muốn trước đem bọn hắn tìm ra. Không cần. Bọn hắn muốn tọa sơn quan hổ đấu. Để bọn hắn nhìn xem chính là. Người cứ yên tâm. Bọn hắn tại vân hoang kinh doanh nhiều năm. Nói không chừng sẽ có biện pháp đối phó ngươi a. Lời này xuất từ một người mặc huyết bào nam tử miệng. Hắn chính là huyết ma nhất tộc hoàng giả huyết ma hoàng. Lục hoàng hậu người cùng thiên ma hoàng ở giữa sự tình. Làm mặt khác lục đại ma tộc hoàng giả bọn hắn. Tự nhiên biết trong đó nhân quả, kia là thuộc về bọn hắn chuyện của nhà mình. cùng mình cũng không quan hệ. Mà lại, bọn hắn càng vui thấy loại sự tình này. Thiên Ma Hoàng lại lơ đễnh, khẽ cười nói, không sao, cửa vào phong ấn vốn không lại nhanh như vậy tiêu tán. Nếu là không có sai, nhất định là bọn hắn động tay động chân. Bọn hắn đánh vỡ phong ấn, để chúng ta tiến vào thế giới này. Còn không phải liền là để chúng ta trước cùng nhân tộc chém giết. Sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bọn hắn đã muốn nhìn. Nhìn chính là, một cái to con nam tử úng thanh nói. Tọa sơn quan hổ đấu. Cũng quá xem trọng hiện tại nhân tộc. Bây giờ bọn hắn lấy cái gì đến ngăn cản chúng ta? Thiên Ma Hoàng nhìn thoáng qua người này. Cười nhạt nói. Lực Ma Hoàng, không nên xem thường nhân tộc. Không phải. Ta ma tộc nhiều lần như vậy xâm lấn nơi đây, cũng sẽ không đều lấy thất bại mà kết thúc. Kia là trước kia, hiện tại Vân Hoang, chỉ còn lại một cái nhập thánh đỉnh phong. Lại có sợ gì? Huyễn Ma Hoàng cười duyên nói. Nhân tộc nhập thánh đỉnh phong, chưa hề đều không đủ gây cho sợ hãi. Ta ma tộc chân chính uy hiếp, là trường sinh quan chủ nhân. Huyết Ma Hoàng không mặn không nhạt cười nói. Kia là trước kia. Trường sinh quan chủ nhân đã rơi vào trị long nhai. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn đã chết. Huống chi, hắn còn có một cái truyền nhân. Cứ việc tuổi tác còn nhỏ. Vậy liền chảm thảo trừ căn. Huyễn Ma Hoàng khanh khách một tiếng. Nhưng không có lại nói cái gì. Mà Thiên Ma Hoàng thì là cười nhạt nói. Không nên xem thường nhân tộc. Càng không nên xem thường trường sinh quan. Lực Ma Hoàng úng thanh nói. Chúng ta đi nhân tộc hoàng thành, nơi đó chỉ có một người tộc nhập thánh đỉnh phong, chỉ bằng chúng ta mấy cái, cũng đủ để đem người ở đó tộc cao thủ một mẻ hốt gọn. Trước giải quyết bọn hắn, cũng tỉnh phiền phức, nghe vậy, Thiên Ma Hoàng liền liếc nhìn một chút Huyết Ma Hoàng mấy người. Nói, ý kiến của các ngươi đâu? Đây là trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp, ta tán thành, ta cũng tán thành. Không quan trọng, làm thế nào đều được. Dù sao chúng ta là nắm vững thắng lợi. Huyễn Ma Hoàng, Huyết Ma Hoàng các ngươi đâu? Huyễn Ma Hoàng khanh khách một tiếng. Mọi người làm thế nào? Ta liền làm như thế đó. Huyết Ma Hoàng chỉ là khẽ gật đầu. Xem như đối Huyễn Ma Hoàng nói tới phụ họa. Thiên Ma Hoàng thì là lắc đầu cười một tiếng. Nói, sự tình không có đơn giản như vậy. Lục Hoàng Dư Nghiệt có thể phá vỡ phong ấn, để chúng ta tiến vào Vân Hoang, là muốn nhìn hai chúng ta bại câu thương. Mà bây giờ Vân Hoang, chỉ có một cái nhập thánh đỉnh phong. Ấn lý thuyết là không thể nào ngăn cản chúng ta, càng chưa nói tới lưỡng bại câu thương. Nhưng bọn hắn vẫn là như vậy làm, vậy thì có chỗ ỷ lại. Ít nhất nói rõ, tọa trấn hoàng thành nhân tộc kia nhập thánh đỉnh phong, không đơn giản. Chúng ta mấy cái nếu là trực tiếp tiến đánh nhân tộc hoàng thành. Có lẽ cuối cùng sẽ thành công. Nhưng chúng ta bên trong chỉ ít cũng sẽ có người vẫn lạc. Thậm chí còn không chỉ một hai cái vẫn lạc. Nghe vậy, Huyễn Ma Hoàng sáu người ánh mắt đều là khẽ động. Mặc kệ bọn hắn như thế nào tự tin. Cũng không thể hoài nghi Thiên Ma Hoàng lời ấy bên trong khả năng. Có lẽ bọn hắn đều sống quá lâu. Đang đuổi tìm tầng thứ cao hơn trên đường. Từ lâu làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, nhưng có thể bất tử vẫn là không nên chết. Không có người sẽ thật muốn chết, mặc kệ là người, vẫn là ma đô là như thế. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.